Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 470 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy vậy, Trần Bình lập tức lấy một viên đá ngọc từ trong nhẫn, mượn ánh sáng từ đá ngọc, Trần Bình mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Đó là hai cây cột đá được điêu khắc hoa văn. Trần Bình ngơ ngẩn nhìn hoa văn trên cột đá. Mỗi thứ được điêu khắc đều xuất hiện trước mặt Trần Bình vô cùng sống động. Hơn nữa còn đang dần dần đến gần anh. Trần Bình lại không hề né tránh mà cứ ngơ ngác đứng đó, cứ như đang chờ những thứ đó đến gần. Đúng lúc này, một tia nguyên khí bỗng từ tháp thông thiên bắn vào trán Trần Bình, khiến Trần Bình tỉnh lại từ trong mê man. Trần Bình lắc đầu, đột nhiên phát hiện một dải nguyên khí đỏ như máu đang nhanh chóng bay về phía mình, vội vàng vận chuyển nguyên khí để ngăn cản công kích này. Phổ, nguy hiểm quá, nếu vừa rồi tôi tỉnh lại muộn một chút thì công kích này đã đánh trúng cậu rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Chiêm Đại Bàng vang lên từ tháp thông thiên. Sau này chú ý nhiều một chút, lần này tôi có thể ra tay giúp cậu, nhưng hình như trong di tích này có một luồng năng lượng cách ly tôi với bên ngoài. Sau này nếu cậu gặp phải nguy hiểm thì rất có khả năng tôi sẽ không thể giúp cậu. Lúc này Trần Bình mới biết, thì ra là Chiêm Đại Bàng vừa cứu mình. Cảm ơn anh Bàng, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận, không để xảy ra tình huống như vừa rồi nữa. Thật ra cũng không thể trách Trần Bình, tác dụng chủ yếu nhất của hai cây cột đá này chính là gây ảo giác cho người vừa tiến vào, chính là cạm bẫy thứ nhất. Một khi đã bị cột đá này mê hoặc, thì dù là cường giả kiểu tình đỉnh phong, cũng chưa chắc đã có thể đột phá ảo giác bằng thực lực của mình. Nếu lúc nãy không có Chiêm Đại Bàng ra tay, thì Trần Bình chưa chắc đã thoát được một kiếp. Phổ, đúng là không thể lơ là chút nào, mới đi vào di tích mà đã gặp phải cạm bẫy nguy hiểm thế này. Trần Bình không phải chưa từng nghĩ cho Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết đi ra giúp đỡ, nhưng dù sao hai người họ cũng là phụ nữ. Hơn nữa, thực lực còn không bằng mình. Nếu cho hai người họ đi cùng, một khi thật sự gặp nguy hiểm thì Trần Bình chưa chắc đã bảo vệ được họ. Nghĩ vậy, Trần Bình lại từ bỏ ý định này, tiếp tục đi một mình. Còn lý do anh không dẫn Chiêm Đại Bàng đi cùng là vì khi vừa vào di tích, Chiêm Đại Bàng đã bị đuổi vào tháp thông thiên. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Từ trước tới giờ đều là Trần Bình khống chế tháp thông thiên, lấy người hoặc vật ra hay đưa vào. Nhưng bây giờ tháp thông thiên lại không nghe theo sự khống chế của Trần Bình, cưỡng chế kéo Chiêm Đại Bàng vào. Từ điểm này Trần Bình đã nhận thấy thực lực của chủ nhân di tích này chắc chắn là rất mạnh. Cho dù chỉ để lại cấm chế thì cũng đã có uy lực cỡ này. Phải biết rằng Trần Bình chính là kiều tinh trung kỳ, thế mà chỉ dùng cấm chế đã có thể áp chế anh. Có thể nghĩ thực lực của chủ nhân nơi này khủng khiếp cỡ nào. Ít nhất cũng là kiểu tình đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã đạt tới thánh giai. Trần Bình kiềm nén cảm xúc nghi hoặc, dồn sự tập trung đi về phía hai cột đá. Còn chưa đi được mấy bước, anh bỗng nghe thấy tiếng xe gió vang lên. Trần Bình quay đầu lại thì thấy mấy dải nguyên khí màu đỏ đang nhanh chóng bay về phía mình. Lại là đột kích, sao di tích này lại có nhiều cạm bẫy đến thế? Ngoài miệng nói vậy, song Trần Bình đã nhảy lên cao, cầm kiếm thương long chém về phía dải nguyên khí. Dải nguyên khí bị Trần Bình chém đứt lại biến thành nguyên khí tan rã trong không khí. Phô, đúng là không thể sơ sài, mới vào di tích mà đã trải qua hai lần tập kích đột nhiên. Khi Trần Bình đi qua hai cây cột đá thì không nhận thấy hoa văn trên cột đá bỗng lóe sáng nhẹ nhàng. Khi anh quay đầu lại thì bỗng phát hiện đường đi đằng sau đã hoàn toàn biến mất, thậm chí cả hai cây cột đá cũng không còn dấu vết. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nơi mình đi qua đều sẽ biến mất? Có vấn đề, di tích này chắc chắn có vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Bình lại dồn hết chú ý, chuẩn bị đối phó với bất cứ nguy hiểm sắp ập đến. Xong không chờ anh đi được mấy bước thì bỗng nghe thấy tiếng quái vật khẽ gầm rú. Nghe tiếng kêu này, Trần Bình phản xạ dừng bước, đứng tại chỗ quan sát chung quanh. Chung quanh là mặt cỏ trống trải. Mặc dù Trần Bình không hiểu lắm, tại sao trong di tích lại có thảo nguyên, nhưng anh từng nghe nói một vài đại năng có thể thành thạo khống chế nguyên tắc không gian, chuyển rời không gian từ nơi khác đến nơi mà mình muốn. Tuy nhiên, những người đạt đến trình độ này thì thực lực đều sâu không lường được. Trần Bình biết mình còn kém xa cảnh giới này, mặc dù mình có thể vận dụng quy tắc không gian thành thạo, nhưng còn chưa đến mức đó. Tiếng giống của quái vật đằng trước khiến anh rất kiêng kỵ. Phải biết rằng, thực lực của chủ nhân di tích này rất có khả năng đã đạt tới thánh giai. Vậy thì linh thú bị nhốt trong di tích cũng có khả năng có thực lực tương xứng với chim đại bàng, thậm chí còn mạnh hơn chim đại bàng một chút. Nhưng dù gì cũng đến rồi, Trần Bình không muốn bỏ cuộc. Hơn nữa, quan trọng hơn là đường đằng sau đã biến mất. Dù muốn hay không thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trần Bình lặng lẽ bước đi, liên tục quan sát chung quanh, sợ mình bị linh thú mai phục. Dần dà, Trần Bình không khỏi khiếp sợ vì thảo nguyên mênh mông trước mắt. Không gian này có quy mô khủng bố cỡ nào chứ? Thực lực của chủ nhân di tích này có thể nói là rất đáng sợ, có thể dịch chuyển không gian lớn cỡ này đến đây. Trần Bình đang lẩm bẩm thì bỗng phát hiện một con linh thú nhỏ bị trận pháp nhốt. Nói nhỏ là vì bất kể là tuổi hay hình thể của nó đều rất nhỏ, nhìn từ xa hoàn toàn không thấy bất cứ nguy hiểm nào. Trần Bình chậm rãi đến gần để xem cho rõ, nhưng vừa đi được mấy bước thì linh thú kia bỗng ngẩng đầu lên, căm thù nhìn Trần Bình, trong mắt còn có tức giận. Trần Bình nhất thời khó hiểu tại sao linh thú này mới thấy mình lần đầu mà đã tức giận đến mức này. Mặc dù khó hiểu, song Trần Bình vẫn lại gần bên cạnh linh thú, cúi người bắt đầu quan sát nó. Ngay khi Trần Bình vừa ngồi xuống, linh thú lại quay về phía anh giống to. Tiếng giống của con linh thú này nghe rất giống dê con. Tại sao nó lại bị nhốt ở đây? Chẳng lẽ nó cũng là linh thú vào nhầm nơi này? Trần Bình khó hiểu nhìn linh thú, nghĩ mãi không ra tại sao nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị nhốt trong trận pháp. Nếu nói linh thú này là do chủ nhân di tích để lại thì tại sao lại phải nhốt nó bằng trận pháp? Linh thú này còn nhỏ, không thể nào là do nó tự đến nơi này. Trần Bình biết rõ cạm bẫy ngay lối vào di tích, anh cho rằng chỉ dựa vào một mình con linh thú này thì sẽ không thể đến được đây. Thấy Trần Bình vẫn nhìn mình như đang cười nhạo mình, linh thú lại tiếp tục giống to. Chưa mày ra, chỗ này còn có một con linh thú khác mạnh hơn, nếu mày cứ tiếp tục kêu thì có lẽ cả tao với mày đều sẽ chết ở đây. Cho nên nếu mày muốn sống thì hãy im lặng cho tao. Linh thú lại thật sự dừng tiếng kêu, như thể nghe hiểu lời nói của Trần Bình. Chẳng qua ánh mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ, thậm chí là thù hận. Trần Bình rất buồn bực, đây là lần đầu mình thấy nó, tại sao nó lại đối nghịch với mình đến thế? Ngay khi anh đang khó hiểu thì một giọng nói bỗng vang lên trong đầu anh. Cửu sắc thần lộc, thần thú được sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, bởi vì huyết thống dần dần hao hụt sau khi truyền thừa nên đến nay đã rất hiếm khi thấy kiểu sắc thần lộc thuần chủng. Kiểu sắc thần lộc thuần chủng thì cặp sừng trên đầu sẽ xuất hiện hoa văn 9 màu sắc, dựa vào hoa văn có thể xác định phẩm cấp của linh thú. Lời nói của chim đại bàng vang lên trong đầu Trần Bình, anh lập tức biết thì ra con linh thú này tên là kiểu sắc thần lộc. Hơn nữa, nói chính xác hơn thì đây là một loại thần thú, chẳng qua huyết thống không còn thuần chủng nên mới bị giáng cấp thành linh thú. Song khi Trần Bình quan sát kỹ con linh thú trước mặt mình thì rõ ràng phát hiện sừng của nó có hoa văn 9 màu. Nói cách khác, đây là một con thần thú huyết thống thuần chủng. Nếu đã biết linh thú này là gì thì dễ ăn hơn. Mày là kiểu sắc thần lộc đúng không? Mặc dù tao không biết tại sao mày lại bị nhốt ở đây, nhưng bây giờ tao sẽ cứu mày ra. Nếu mày cũng muốn thoát ra ngoài thì hãy phối hợp với tao một chút, nếu không có lẽ mày sẽ phải ở đây cả đời. Mặc dù cửu sắc thần lộc còn nhỏ nhưng linh trí lại không thấp, đã hiểu được ý của Trần Bình. Thế là nó ngồi xuống đất, không tiếp tục gầm rú, cũng không đối địch Trần Bình mà chỉ im lặng. Thần thức cũng cao đấy chứ, có thể hiểu được lời nói của tao luôn. Mặc dù nói vậy, song Trần Bình đã bắt đầu ra tay giải quyết trận pháp. Không thể không nói, mặc dù trận pháp này có vẻ đơn giản, nhưng khi thật sự bắt đầu giải quyết thì vẫn hơi khó khăn. Dù sao nó cũng là trận pháp do một cường giả thánh giai trở lên bày ra. Cho dù Trần Bình đã là cửu tinh trung kỳ thì vẫn rất khó giải quyết nó. Nguyên khí bùng nổ, hội tụ trước mặt Trần Bình, chậm rãi ngưng tụ thành một viên nguyên khí. Thấy nguyên khí trong viên càng ngày càng dồi dào, Trần Bình biết đã đến lúc. Thế là Trần Bình trực tiếp ném về phía trận pháp. Viên nguyên khí đập trúng trận pháp, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bão năng lượng mãnh liệt lan tràn ra xung quanh, lan ra cả mặt cỏ. Sau khi vụ nổ kịch liệt xảy ra, trận pháp kia vẫn không hề sứt mẻ, thậm chí không hề bị rạn nứt, cứ như thể công kích của Trần Bình hoàn toàn không có tác dụng với nó. Đây là thứ gì mà cứng quá vậy? Mặc dù một kích không có hiệu quả, song Trần Bình vẫn không hề thất vọng mà càng bùng nổ ý chí chiến đấu. Dấu ấn kỷ lân xuất hiện trên đầu Trần Bình, ngưng tụ ngọn lửa nóng rực trên tay anh. Kỷ lân thần quyền. Ảo giác kỷ lân như thực chất xuất hiện, một kích mạnh mẽ tấn công mạnh về phía trận pháp, lại một tiếng nổ vang lên. Cú đấm kỷ lân của Trần Bình đánh trúng trận pháp, cơn bão năng lượng mãnh liệt khuếch tán ra ngoài, thậm chí lan đến cả kiểu sắc thần lộc trong trận pháp, khiến nó bay lên. Nếu không có trận pháp che chở, thì có lẽ nó đã văng xa ra ngoài. Lần này công kích của Trần Bình có hiệu quả, song cũng chỉ bình thường, trận pháp xuất hiện vết rạn rất nhỏ. Thấy thế, Trần Bình không khỏi vui vẻ, xem ra cường độ của trận pháp này cũng chỉ bình thường. Mặc dù hơi khó, nhưng anh vẫn có cách đánh nát nó. Dấu ấn trên trán Trần Bình càng rõ rệt hơn, lực lượng kỷ lân điên cuồng rót vào trong người anh. Lần này Trần Bình quyết tâm đánh nát trận pháp. Không phải là anh rất muốn cứu thần chú, mà bây giờ trong đầu anh chỉ còn lại ý nghĩ ganh đua với trận pháp này. Dù gì nó cũng có vẻ như là trận pháp của một cường giả thánh giai. Lần này Trần Bình không chỉ dùng lực lượng kỷ lân, còn vận dụng cả quy luật hệ hỏa, thậm chí rót cả quy luật hệ phong mà mình còn chưa thành thạo. Tật phong quyết, vẫn sát. Hỏa diệm quyết, trích viêm vạn lý. Hai loại quy luật nguyên tố, một gió một lửa, đều hội tụ trong một chiêu của Trần Bình. Lực lượng kỷ lân sục sôi cũng ẩn chứa trong chiêu thức. Nếu chiêu thức này thi triển thành công, thì hẳn sẽ trở thành chiêu thức mạnh nhất mà Trần Bình có thể sử dụng đến thời điểm này. Phong hỏa kỷ lân quyền. Lực lượng nguyên tố hệ phong màu trắng tinh, lực lượng nguyên tố hệ hỏa màu đỏ cam cùng với lực lượng kỷ lân khủng khiếp đều tụ tập trên tay Trần Bình, đột nhiên đấm về phía trận pháp. Đùng, tiếng nổ khủng bố vang lên, bão năng lượng cực mạnh lan tràn ra ngoài, khiến cả không gian xuất hiện khe nứt, điên cuồng xé rách vạn vật xung quanh. Thấy uy lực của chiêu thức này, ngay cả Trần Bình cũng hoảng sợ. Mặc dù đây là chiêu thức do mình tạo ra, nhưng uy lực thật sự nằm ngoài ý muốn của Trần Bình. Có chiêu này thì về sau đối mặt với đối thủ tiểu tinh hậu kỳ, chắc mình cũng có thể dựa vào nó để giết chết đối thủ. Cho dù là cường giả kiểu tinh đỉnh phong thì cũng có thể chiến đấu. Sau khi đánh xong chiêu này, chờ khói bụi tan hết, Trần Bình vui sướng phát hiện trận pháp đã bị đánh nát. Ha ha ha, uy lực của chiêu này còn lớn hơn mình nghĩ nhiều. Cho dù sau này đụng phải cường giả kiểu tinh đỉnh phong, mình cũng có thể dựa vào chiêu này giết chết hắn trong lúc hắn không kịp đề phòng. Trần Bình cũng không ngờ chiêu thức mà mình mới nghiên cứu lại có uy lực mạnh đến thế. Cho dù trận pháp của cường giả thánh giai cũng bị đánh nát. Đương nhiên, Trần Bình cũng không rõ thực lực của chủ nhân di tích rốt cuộc là gì, chỉ chủ quan cho rằng là cường giả thánh giai mà thôi. Sau khi trận pháp vỡ tan, kiểu sắc thần lộc lại được tự do, không nhịn được vui sướng nhảy cẫng lên. Trần Bình cũng không biết kiểu sắc thần lộc đã bị trận pháp này nhốt bao lâu, lúc này nó vô cùng phấn khởi như được sống lại. Nhưng khi thấy Trần Bình thì ánh mắt nó vẫn tràn đầy lửa giận, chẳng qua không dày đặc như trước kia. Rốt cuộc nó bị sao vậy? Tại sao ban đầu nó lại đối địch với mình như thế? Chắc hẳn đây là lần đầu tiên mình thấy nó, nhưng tại sao trông nó có vẻ như rất hận mình? Ê, nhóc con, hình như đây là lần đầu tiên tao thấy mày. Tại sao có vẻ mày rất hận tao vậy? Trần Bình buồn bực hỏi kiểu sắc thần lộc. Nghe vậy, kiểu sắc thần lộc lại kiêu ngạo ngẩng đầu, hoàn toàn không để ý tới anh, cứ như thể không nghe thấy lời anh nói. Này, tao là ân nhân cứu mạng của mày đấy nhé. Mày bày ra thái độ này là sao hả? Sớm biết vậy thì tao sẽ không cứu mày. Đúng là tốt bụng mà không được đền đáp. Trần Bình cũng hơi buồn bực. Anh vốn tưởng rằng sau khi cứu kiểu sắc thần lộc thì ít nhiều gì cũng hỏi được một chút về di tích. Nếu may mắn thì có lẽ còn sẽ được thần thú giúp đỡ. Mặc dù thần thú này còn nhỏ, nhưng Trần Bình lại biết rõ thần thú có tiềm lực rất lớn, chỉ cần chờ nó trưởng thành thì dù chống lại cường giả kiều tinh đỉnh phong cũng chắc chắn chiếm ưu thế, thậm chí gặp cường giả thánh giai đánh không lại cũng có thể bỏ trốn. Nhưng tình huống thực sự là kiều sắc thần lộc không chịu để ý tới mình. Sau khi cứu kiều sắc thần lộc, Trần Bình rõ ràng phát hiện tiếng thú giống lúc trước đã biến mất. Trần Bình cúi đầu nhìn thần thú còn nhỏ này, chợt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Xem ra con linh thú gầm rú lúc này chắc hẳn có huyết thống thua xa kiều sắc thần lộc. Sau khi kiều sắc thần lộc được thả ra, nó liền cụp đuôi không dám lên tiếng. Hầy, nếu có thể dẫn nó đi theo thì tốt biết mấy, đúng là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng có vẻ nó không hợp với mình lắm, muốn dẫn nó theo không đơn giản chút nào. Nghe Trần Bình nói xong, kiều sắc thần lộc lại lộ vẻ áy náy. Trước đó nó còn tưởng Trần Bình là kẻ đã nhốt nó ở đây, nhưng vừa rồi Trần Bình lại liều mạng cứu nó. Bây giờ kiều sắc thần lộc mới hiểu được, người này chẳng những không phải là kẻ đã dùng trận pháp nhốt mình, mà ngược lại là người cứu mình. Nghĩ đến đây, kiều sắc thần lộc chậm rãi cúi đầu, ngượng ngùng nhìn Trần Bình. Bè, tiếng kêu như dê lại vang lên, nhưng khác với lần trước, không phải là phẫn nộ mà còn hơi áy náy. Đúng lúc này, trong đầu Trần Bình bỗng vang lên giọng nói như của trẻ con. Xin lỗi, lúc trước tôi tưởng anh đã bắt tôi nên mới tức giận như thế. Hả, thì ra cậu còn biết truyền âm bằng thần thức, thế tại sao vừa rồi cậu không nói chuyện với tôi, làm lãng phí bao nhiêu thời gian? Trần Bình rất kinh ngạc, anh chỉ biết linh thú có thể nói chuyện sau khi đạt đến thực lực nhất định, nhưng truyền âm bằng thần thức thì mới thấy lần đầu. Khi đó ta cho rằng trận pháp này là do anh bố trí nên mới tức giận. Xin lỗi. Nghe lời nói như con nít của kiều sắc thần lộc, Trần Bình cũng không tức giận nổi, chỉ bất đắc dĩ cười với nó. Thế thì tôi có thể hỏi cậu mấy câu được không? Đương nhiên là có thể, chỉ cần tôi biết thì đều sẽ nói cho anh. Câu trả lời này khiến Trần Bình rất vui vẻ. Lúc nãy mình tốn bao nhiêu công sức chính là vì kiếm được tình báo từ kiều sắc thần lộc. Cậu biết bao nhiêu về di tích này? Di tích? Di tích cái gì? Nghe vậy, Trần Bình không biết nên trả lời như thế nào. Anh không ngờ nó lại không biết di tích là gì mà đã tùy tiện xông vào, bị trận pháp nhốt lại. Trần Bình không còn cách nào khác, đành phải hỏi một câu khác. Thế mày bị nhốt ở đây bao lâu? Đại khái là 300 năm rồi. 300 năm? Nó đã sống 300 năm rồi ư? Rốt cuộc kiểu sắc thần lộc là thần thú gì vậy? 300 năm mà vẫn còn là con non. Cho nó hoàn toàn trưởng thành thì phải chờ bao nhiêu năm đây? Trần Bình rất kinh ngạc, anh không thể ngờ kiểu sắc thần lộc lại bị trận pháp này nhốt tận 300 năm. Thế cậu có thấy sinh vật nào khác trong di tích này không? Người hay linh thú gì cũng được. Nghe vậy, kiều sắc thần lộc lại hơi chần chờ. 300 năm quá dài, nó cần phải suy nghĩ lại một chút. Một lát sau, giọng nói của kiều sắc thần lộc mới vang lên trong đầu Trần Bình. Tôi nhớ rõ, trăm năm trước, từng có một người tiến vào. Anh ta cũng muốn cứu ta, nhưng năng lực của anh ta không mạnh bằng anh. Cho nên sau khi thử mấy lần, anh ta đã bỏ cuộc, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Cuối cùng thì sao? Anh ta có đi ra không? Kiều sắc thần lộc lắc đầu. Tới tận bây giờ tôi chưa từng gặp lại người kia. Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc anh ta đã chết rồi. Trần Bình cũng đoán là vậy. Chẳng qua anh chưa từng tận mắt thấy người kia nên không biết rốt cuộc anh ta đã ra sao. Mặc dù kiều sắc thần lộc nói thực lực của người kia không mạnh bằng Trần Bình, không thể cứu được nó. Song Trần Bình lại nghĩ khác. Đó là thực lực của người kia chưa chắc đã thua mình. Chẳng qua anh ta không dùng hết sức để cứu kiều sắc thần lộc mà thôi. Nếu vậy thì hành trình kế tiếp của Trần Bình có khả năng sẽ tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa rất có thể đe dọa tới tính mạng. Mặc dù chưa đạt được kết quả mình mong muốn, song manh mối mà kiều sắc thần lộc cung cấp cũng đã đủ rồi. Bây giờ cậu đã được cứu rồi, cậu có dự định gì không? Nghe thấy câu hỏi của Trần Bình, kiều sắc thần lộc nhất thời ngây ra. Bị nhốt trong trận pháp 300 năm, kiều sắc thần lộc đã sớm cắt đứt liên hệ với bên ngoài, nên không biết mình sẽ làm gì sau khi ra ngoài. Tôi cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ bằng tôi sẽ đi cùng anh. Tôi thấy thực lực của anh cũng không tồi, đi cùng anh sẽ không sai. Trần Bình rất bất ngờ, lúc nãy anh còn nghĩ nên làm thế nào thì mới khiến kiều sắc thần lộc đi theo mình. Không ngờ kiều sắc thần lộc lại phối hợp đến thế. Kế tiếp tôi định đi sâu vào bên trong, Cậu cũng biết rồi đấy, bên trong rất nguy hiểm, có khả năng chết ở đó, cho nên cậu thật sự muốn đi cùng tôi sao? Nghe vậy, Tiểu Sắc Thần Lộc gật đầu, mặc dù nó còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là thần thú ngàn năm khó gặp, có sự kiêu hãnh từ trong xương tủy, hoàn toàn khinh thường cái gọi là nguy hiểm mà Trần Bình nói. Không sao cả, nếu đã quyết định đi cùng anh, thì mấy thứ đó đều không phải là vấn đề. Thật ra Kiều Sắc Thần Lộc vẫn còn một câu chưa nói, đó là nó cảm thấy Trần Bình có đủ thực lực để bảo vệ mình. Kiều Sắc Thần Lộc đã nói đến nước này thì Trần Bình cũng không nhiều lời nữa. Ban đầu anh cũng định dẫn Kiều Sắc Thần Lộc đi cùng, chính là vì huyết thống thần thú quý giá của nó. Mặc dù cậu nhóc này không lớn lắm, nhưng huyết thống thần thú lại không phải là giả dối. Ngay cả linh thú có thực lực tương đương tu sĩ cửu tinh thì cũng không dám dễ dàng xuất hiện trước mặt nó. Còn linh thú ban đầu còn gào thét, nhưng sau khi Kiều Sắc Thần Lộc được thả ra thì lại im re, chính là ví dụ điển hình. Một người một thú tiếp tục cuộc hành trình đi sâu vào trong di tích. Di tích là thứ gì vậy? Lúc nãy tôi hỏi anh mà anh không trả lời tôi. Trên đường đi không thấy thứ gì mới mẻ, Kiều Sắc Thần Lộc hơi nhàm chán, bèn hỏi một câu. Di tích là kho báu do một vài đại năng thượng cổ để lại. Những đại năng này có người đã lìa đời, cũng có người vẫn còn sống. Trong di tích có không ít báu vật, linh đan dược liệu, đương nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm. Nghe Trần Bình giải thích, Kiều Sắc Thần Lộc cũng hiểu được nôm na về di tích. Một người một thú vừa đến biên giới thảo nguyên thì bỗng thấy một con dị thú khổng lồ nằm sấp trên mặt đất ngủ say. Trên người con linh thú này mọc đầy vảy cứng, hình thể rất to, chặn kín đường đi đằng trước. Trần Bình dùng thần thức điều tra thực lực của dị thú này. Một con dị thú thực lực tương đương cửu tinh hậu kỳ, đối phó với nó sẽ phiền phức lắm đây. Mặc dù nói vậy, song Trần Bình đã bắt đầu tụ tập nguyên khí. Anh biết nếu dị thú chưa ký khế ước với nhân loại thì đa số đều sẽ đối địch với nhân loại. Thậm chí còn có nhiều con dị thú đam mê giết người cho vui, cho nên để tránh bị con dị thú này tấn công, Trần Bình quyết định tiên hạ thủ vi cường. Ngày Trần Bình huy động nguyên khí thì con dị thú này bỗng tỉnh lại, tức giận nhìn Trần Bình, nguyên khí cũng bốc lên hừng hực, sẵn sàng chiến đấu với Trần Bình. Song đúng lúc này, Kiều Sắc Thần Lộc bỗng kêu một tiếng, dị thú lập tức quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ xíu này, nhưng ngay sau đó, chân nó bỗng run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất. Đây chính là biểu hiện của dị thú tầm thường khi đối mặt với thần thú. Không thể phản kháng mà chỉ có thể thần phục. Thấy vậy, Trần Bình âm thầm may mắn, dẫn theo cậu nhóc này đúng là quyết định không tồi, bớt sức không ít. Khi dị thú vừa quỳ xuống, Kiều Sắc Thần Lộc đã kiêu ngạo bước qua người dị thú. Còn dị thú thậm chí không dám nhúc nhích, thậm chí kìm nén không để mình run rẩy. Trần Bình cũng đi theo Kiều Sắc Thần Lộc bước qua người dị thú, vô cùng tiện lợi. Một người một thú bước xuống từ trên người dị thú, con dị thú kia còn cố gắng quay lại, hoảng sợ nhìn Kiều Sắc Thần Lộc. Còn Kiều Sắc Thần Lộc thì vẫn ngẩng cao đầu, tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới dị thú. Mãi từ khi Kiều Sắc Thần Lộc và Trần Bình đã đi xa, biến mất trong tầm mắt của mình, dị thú mới dám đứng dậy, rời xa nơi này bằng tốc độ nhanh nhất. Nó sợ Kiều Sắc Thần Lộc sẽ đột nhiên quay lại. Trần Bình dẫn Kiều Sắc Thần Lộc tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, họ gặp được toàn là dị thú, thực lực không thua tu sĩ cửu tinh. Mà khi thấy Kiều Sắc Thần Lộc, đám dị thú này đều có cùng một phản ứng. Đó chính là nằm bò xuống đất, cùng tiễn Kiều Sắc Thần Lộc rời đi. Kiều Sắc Thần Lộc cũng rất thích cảm giác bị người khác sợ hãi. Suốt đường đi đều ngẩng cao đầu, trông rất chi là ngạo mạn. Trần Bình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay khi một người một thú tiếp tục tiến lên thì bỗng thấy một con dị thú đứng đằng trước, không hề sợ hãi Kiều Sắc Thần Lộc chút nào. Bè! Kiều Sắc Thần Lộc cho rằng dị thú kia không thấy mình, thế là lập tức kêu to để nhắc nhở nó. Một con thần thú sống mấy trăm năm mà cũng dám tác oai tác quái trên địa bàn của ta ư? Cho rằng ta thật sự sợ mi à? Nghe vậy, Trần Bình cả kinh, lập tức mở rộng thần thức để điều tra lai lịch của linh thú này. Không ngờ lại là dị thú cửu tinh đỉnh phong. Chẳng trách nó lại không sợ uy thế huyết thống của Kiều Sắc Thần Lộc. Xem ra trận chiến này không thể tránh khỏi. Trần Bình vừa nghĩ, vừa âm thầm vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị chiến đấu với con dị thú này. Nhưng cửu sắc thần lộc lại không thèm bận tâm, thấy huyết thống của mình không có hiệu quả, nó rất khó chịu, đang định ra tay thì lại bị Trần Bình ngăn cản. Đừng nhúc nhích, cậu không phải là đối thủ của nó đâu, để đó cho tôi. Sau khi nghiên cứu ra chiêu thức mới, Trần Bình vẫn muốn được gặp cường giả cửu tinh đỉnh phong. Con dị thú này chính là đối tượng luyện tập tốt nhất. Sau khi nói với cửu sắc thần lộc xong, nguyên khí của Trần Bình đã hoàn toàn bùng nổ, chuẩn bị quyết chiến với dị thú này. Dị thú cũng chú ý tới động tác của Trần Bình, khinh thường nói. Nhân loại, ta thấy thực lực của anh cũng không tồi. Nếu anh chịu làm thuộc hạ của ta, thì ta có thể tha mạng cho anh. Làm thuộc hạ của mày á? Vậy thì phải xem thực lực của mày có đủ không. Nói rồi, Trần Bình vận chuyển nguyên khí, dấu ấn kỳ lân hiện lên trên trán. Vừa lúc dùng mày để thử xem thực lực của tao đạt đến mức nào. Mặc dù Trần Bình rất muốn đối phó với con dị thú này bằng chiêu thức mình mới nghiên cứu, nhưng chiêu thức mới tiêu hao quá lớn, chưa đến lúc bất đắc dĩ thì anh không muốn vận dụng nó. Chẳng qua chỉ là phàm nhân, mặc dù thực lực của mình không tệ, nhưng muốn chiến thắng ta thì còn chưa đủ. Nói rồi, dị thú giơ cao hai chân trước, ngưng tụ một viên đạn nguyên khí khổng lồ. Đạn nguyên khí mới xuất hiện, bầu trời lập tức biến sắc. Vừa rồi còn trong xanh không gợn mây, bây giờ đã sấm chớp đùng đùng, có thể thấy được uy lực khủng bố cỡ nào. Trần Bình đương nhiên cũng nhận thấy uy lực của chiêu thức này không tầm thường. Vì thế anh vừa thôi thúc nguyên khí trong người, vừa cầm kiếm thương long trong tay. Ảo giác kỳ lân, hiện thân. Ảo ảnh kỳ lân khổng lồ lại xuất hiện, toàn thân bốc cháy hừng hực, đồng thời cất tiếng giống to. Gào! Thấy thế, dị thú lại nở nụ cười. Không ngờ, lại là người của hoàng tộc kỳ lân. Ảo giác kỳ lân chân thật đến thế. Đã lâu ta chưa từng thấy, ta càng thêm muốn nhận anh làm thuộc hạ rồi đấy. Anh yên tâm, sau khi thần phục ta, ta sẽ đối xử tử tế với anh. Vừa nói chuyện, đạn nguyên khí trên tay dị thú đã ngưng tụ xong. Uy áp khủng bố từ đạn nguyên khí tỏa ra chung quanh. Vô số dị thú đều quỳ rạp xuống đất, thái độ cung kính hơn cả lúc đối đãi với kiều sắc thần lộc. Kiều sắc thần lộc thuộc loại huyết thống uy áp, còn dị thú này lại uy áp từ trên thực lực. Nói cách khác, chúng càng sợ cái chết hơn. Dị thú khẽ đẩy tay, đạn nguyên khí cứ thế bay về phía Trần Bình. Mặc dù tốc độ của đạn nguyên khí không quá nhanh, song những nơi nó đi qua, không gian đều bị vỡ vụn, vô số tiếng sấm sét vang lên. Thấy thế, Trần Bình giơ cao kiếm thương long, kiếm quang khổng lồ tức khắc ngưng tụ ánh lửa cháy bập bùng chung quanh kiếm quang. Lần này, anh bỏ thêm nguyên tố hệ hỏa lên kiếm quang là để tăng cường uy lực cho nó. Kiếm quang vừa ngưng tụ xong, nguyên khí chung quanh điên cuồng tụ tập về phía nó. Nhưng chiêu thức của Trần Bình không chỉ đơn giản như thế. Lãnh viêm băng diễm. Ánh lửa lạnh lẽo xuất hiện trước mặt Trần Bình. Lần này anh không rót dị hỏa vào kiếm quang mà dùng dị hỏa bao phủ kỳ lân. Ngọn lửa nóng bỏng chung quanh ảo ảnh kỳ lân biến mất, thay vào đó là lãnh viêm băng diễm, nhiệt độ cực thấp. Trần Bình không hề khinh thường đạn nguyên khí mà ra tay tung ra hai chiêu. Ảo ảnh kỳ lân mang dị hỏa đột nhiên xông về phía đạn nguyên khí, kiếm quang cũng đồng thời chém xuống. Đùng đùng, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Ảo ảnh kỳ lân tông trúng đạn nguyên khí trước, thế nhưng chỉ khiến nó hơi rạn nứt chứ không thể đập vỡ nó. Ngay sau đó, kiếm quang lại chém xuống, nhất thời đạn nguyên khí bị rạn nứt, song vẫn chưa bị nổ tung. Rắc rắc, uy lực của ba chiêu này đều rất khủng bố, vô số sấm sét đánh xuống từ trên cao, nhưng còn chưa đụng trúng ba chiêu này thì đã bị bão nguyên khí chung quanh đánh tan. Trong lúc nhất thời, vô số khe nứt không gian hình thành chung quanh ba chiêu thức đó. Đùng, lại một tiếng nổ vang lên, ba chiêu thức đồng thời nổ tung, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bão nguyên khí nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Thấy thế, Trần Bình trực tiếp triệu hồi nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ thành áo giáp quanh người để ngăn cản bão nguyên khí. Kiều sắc thần lộc chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, kinh hãi nhìn ba chiêu đối chọi với nhau. Mãi tới lúc này mới bị tiếng nổ rền vang đánh thức. Thấy bão nguyên khí ập đến, nó vội tỏa ra vầng sáng bảy màu ngăn cản cơn bão. Còn dị thú thì lại không hề sợ hãi, còn dùng thân thể mình để chống lại bão nguyên khí. Thân thể của dị thú vốn mạnh hơn con người, nó lại là dị thú cửu tinh đỉnh phong, đương nhiên không thèm bận tâm tới bão nguyên khí khuếch tán. Nhưng nó có thể ngăn cản, không có nghĩa là đám dị thú chung quanh cũng làm được. Những nơi cơn bão đi qua, rất nhiều dị thú thực lực thấp đều bị cơn bão chèn ép đến mức nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Một ít dị thú thực lực cao siêu hơn một chút thì mới có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng vẫn bị thương rất nặng. Bản năng sinh tồn khiến chúng quyết định chạy trốn trong tình huống này. Nhưng nhìn con dị thú ngạo nghễ mà đứng kia, lại không có một con dị thú nào dám nhúc nhích. Không ngờ anh lại có thể tiếp được chiêu này của ta. Không tồi, không tồi. Nhân loại, anh suy xét thử xem, làm thuộc hạ của thôn thiên thần hầu ta đây, thì sẽ không có con dị thú nào trong di tích này dám bắt nạt anh. Bất cứ dị thú nào cũng phải khách khí khi nói chuyện với anh. Thôn thiên thần hầu kia thực sự muốn nhận Trần Bình làm thuộc hạ, song Trần Bình lại không muốn thế. Nếu mày không chết thì mau nhường đường đi, nếu không danh hiệu thôn thiên thần hầu này sẽ vĩnh viễn biến mất. Nghe Trần Bình nói vậy, thôn thiên thần hầu giận dữ quát. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Nếu mi đã không muốn làm thuộc hạ của ta thì hãy chết ở đây đi. Nói xong, thôn thiên thần hầu rút một thanh đao cực lớn. Thanh đao này có màu đỏ như máu, điều khắc rất nhiều hoa văn. Nhìn kỹ thì có thể thấy hoa văn đó chính là những con dị thú. Thanh đao này tên là đao trảm tiên. Phàm là chết dưới thanh đao này thì bất kể là nhân loại hay dị thú thì linh hồn đều sẽ bị vĩnh viễn giam cầm trong thanh đao này. Hoa văn trên thân đao chính là những con dị thú đã bị nó giết chết. Khí thế trên người thôn thiên thần hầu đột nhiên thay đổi. Trước đó chỉ là một loại uy áp mà bây giờ lại là sát ý ngập trời. Có lẽ đã tiếp cận dị thú thánh giai. Trần Bình cũng không quan tâm, kiếm thương long của anh cũng không phải là vật phàm, đương nhiên không sợ đao trảm tiên. Nếu mày đã cứng đầu thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói rồi, Trần Bình lại điều động nguyên khí trong người, chuẩn bị dùng chiêu thức mình mới phát minh. Anh chọn chiêu thức này là vì nguyên khí còn dư lại đã không nhiều. Nếu tiếp tục dùng những chiêu thức tầm thường kia mà vẫn không thể giải quyết được thôn thiên thần hầu này, còn sẽ khiến nguyên khí trong người tiêu hao hết. Vậy thì có lẽ anh phải chết ở đây. Đó không phải là điều Trần Bình muốn. Nguyên tố hệ hỏa cùng nguyên tố hệ phong đều được huy động, dấu ấn kỳ lân trên trán được thôi thúc đến tận cùng, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phong hỏa kỳ lân quyền. Nguyên khí hội tụ thành móng vuốt kỳ lân khổng lồ, cuốn theo vô số phong nhận và ngọn lửa bay về phía thôn thiên thần hầu. Trần Bình vẫn rất tin tưởng vào uy lực của chiêu thức này. Trước đó anh đã phá hủy trận pháp của chủ nhân di tích chính là nhờ vào chiêu này. Hơn nữa bởi vì Trần Bình sử dụng chiêu thức nguyên tố hệ phong nhiều lần, nên bây giờ anh đã thành thạo nắm giữ luật lực của nguyên tố hệ phong. Khi sử dụng lại chiêu này, uy lực của nó còn mạnh hơn cả lúc mới phá trận. Thôn thiên thần hầu cũng nhăn mày, nó không ngờ nhân loại này mới chỉ là cửu tinh trung kỳ mà lại có thể sử dụng chiêu thức có uy lực lớn đến thế. Mặc dù hơi kinh ngạc, song nó cũng không phải là bó tay. Nếu mi đã dùng ra tuyệt chiêu thì cũng đừng trách ta. Nói rồi, thôn thiên thần hầu trực tiếp nuốt đao trảm tiên. Khi thế bỗng tăng vọt, linh hồn bị phong tỏa trên đao trảm tiên đều tụ tập trên người nó, dần dần hội tụ trên tay nó. Nhất thời, chung quanh thôn thiên thần hầu vang lên vô số tiếng quỷ khóc sói tru, vô số linh hồn vây quanh thôn thiên thần hầu. Vạn quỷ xuất uyên. Thì ra đây mới là cách sử dụng vốn dĩ của đao trảm tiên. Mặc dù thanh đao này không phải là thần khí, nhưng lại có một chức năng rất quái dị. Phàm là bị thanh đao này chém chết, thì bất kể là người hay dị thú, linh hồn đều sẽ bị đao trảm tiên giam cầm vĩnh viễn. Người sử dụng có thể dung hợp với đao trảm tiên để thao túng những linh hồn này. Thôn thiên thần hầu thao túng những linh hồn kia, nhanh chóng xông về phía Trần Bình. Linh hồn đều được giữ lại thực lực của người bị giết. Thôn thiên thần hầu lại chỉ giết những đối thủ có thực lực mạnh mẽ, còn kẻ địch thực lực yếu thì hoàn toàn không xứng được chết dưới lưỡi đao trảm tiên. Vì thế, mười mấy du hồn thực lực không kém đều bay vọt về phía Trần Bình. Thấy một đám du hồn âm u bay về phía mình, Trần Bình cũng hơi hoảng sợ. Thực lực của đám linh hồn này đều không thấp. Hơn nữa, phương thức tấn công này rất quái dị, hoàn toàn không phải là chiêu thức của người bình thường. Kỳ lân quyền vừa chạm vào du hồn đã có dấu hiệu rạn nứt, du hồn cũng nhanh chóng bị kỳ lân quyền làm tan biến. Nhưng số lượng của du hồn quá nhiều, mặc dù uy lực của kỳ lân quyền không kém, nhưng vẫn không có tác dụng trước đám du hồn này. Xem ra, thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ để chống lại cường giả cửu tinh đỉnh phong. Bây giờ Trần Bình đã nhận ra mình không phải là đối thủ của dị thú kia. Xong chuyện đã đến nước này, anh cũng không còn cách nào khác, đành phải lại thôi thúc nguyên khí không còn nhiều để liều mạng lần cuối. Thấy đến đây, Kiều Sắc Thần Lập cũng biết Trần Bình sắp bại trận. Nó biết rõ nếu Trần Bình bại trận thì mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Vì thế, thân thể của Kiều Sắc Thần Lộc bỗng phóng to, cặp sừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bè! Kiều Sắc Thần Lộc cất tiếng kêu to, ánh sáng rực rỡ trên sừng ngưng tụ thành một dải nguyên khí bay về phía đám du hồn. Mặc dù Kiều Sắc Thần Lộc còn nhỏ, nhưng dù sao nó cũng là thần thú, thực lực không bình thường. Dải nguyên khí bay qua đám du hồn, mặc dù không thể làm du hồn tan biến, nhưng chỉ cần bị ánh sáng này đụng vào thì tất cả đều sẽ mất rất nhiều nguyên khí, trở nên vô cùng yếu ớt. Đến khi gặp phải kỳ lân quyền của Trần Bình, đương nhiên sẽ lập tức vỡ tan. Thoáng chốc, chiêu thức của Thôn Thiên Thần Hầu đã bị Trần Bình và Kiều Sắc Thần Lộc hợp sức phá vỡ. Khi du hồn vừa biến mất, âm phong bỗng nổi lên, mặt cỏ cũng thoáng chốc héo úa, khí tức tử vong lan tràn ra bên ngoài. Đám dị thú bên cạnh chưa từng thấy trận chiến có quy mô cỡ này, nhất thời đều sững sờ. Mãi đến khi khí tức tử vong đã lan đến trước mặt mình, chúng mới hoàn hồn lại, nhưng đã muộn rồi. Khí tử vong cứ như thần chết, đi qua nơi nào thì sẽ không để lại bất cứ vật còn sống. Còn Trần Bình và Kiều Sắc Thần Lộc thì đều dùng phương pháp của mình ngăn cản khí tử vong. Thôn Thiên Thần Hầu lại không hề bận tâm, bởi vì dù sao đây cũng là chiêu thức của nó. Điều nó cần lo lắng là chiêu thức của Trần Bình. Mặc dù Vạn Quỷ Xuất Uyên đã tiêu hao không ít nguyên khí của Kỳ Lân Quyền, song Thôn Thiên Thần Hầu vẫn không thể đón được một chiêu này. Không thể không nói, Trần Bình đã sáng tạo ra chiêu thức có uy lực rất lớn. Kỳ Lân Quyền mang theo nguyên khí kinh người bay về phía Thôn Thiên Thần Hầu, mà nó lại không biết đối phó như thế nào. Vạn Quỷ Xuất Uyên đã là chiêu thức mạnh nhất của nó, hơn nữa còn tiêu hao rất lớn. Nếu nói Phong Hỏa Kỳ Lân Quyền của Trần Bình đã tiêu hao 60% nguyên khí của Trần Bình, thì Vạn Quỷ Xuất Uyên của Thôn Thiên Thần Hầu sẽ tiêu hao hơn 80% nguyên khí. Đương nhiên, uy lực của hai chiêu này cũng không cùng một đẳng cấp. Nếu không có Kiều Sắc Thần Lộc giúp đỡ, thì người gặp phải nguy cơ tử vong sẽ là Trần Bình. Mình lại thua con người ư? Mình không thể chấp nhận điều này. Mặc dù không cam lòng, song nó thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Kỳ Lân Quyền nuốt chửng mình. Ta không cam lòng. Trước khi chết, Thôn Thiên Thần Hầu gầm lên một tiếng. Ngay sau đó, Thôn Thiên Thần Hầu đã ngự trị khu vực này hơn ngàn năm, cứ thế bị giết chết. Phù, thấy Thôn Thiên Thần Hầu đã chết, Trần Bình mới thở hắt ra một hơi, quay sang nói với Cửu Sắc Thần Lộc. Cậu nhóc, lần này may mà nhờ có cậu, cảm ơn nhé. Trần Bình biết rõ, nếu không phải Kiều Sắc Thần Lộc bùng nổ vào thời khắc mấu chốt, thì bây giờ người nằm trên mặt đất sẽ là mình. Nghe Trần Bình nói vậy, Kiều Sắc Thần Lộc lại kiêu ngạo quay đầu đi. Ta chỉ không muốn thấy anh chết mà thôi, lúc trước anh đã cứu ta, lần này ta cứu anh, coi như huề nhau. Không ngờ Kiều Sắc Thần Lộc còn rất có nghĩa khí, trong tình huống vừa rồi, nó hoàn toàn có cơ hội bỏ trốn, bất kể tính mạng Trần Bình, nhưng nó lại không làm thế. Đủ để thấy rõ lòng dạ của con Kiều Sắc Thần Lộc cũng không xấu xa. Mặc dù đã giải quyết Thôn Thiên Thần Hầu trong phạm vi trăm trượng từ Trần Bình và Kiều Sắc Thần Lộc, thì không còn bất cứ sinh vật sống nào, họ không cần lo lắng vấn đề an toàn. Nhưng bây giờ nguyên khí trong người Trần Bình đã gần như cạn kiệt. Ý tưởng lớn nhất lúc này chính là hồi phục nguyên khí trước đã. Trần Bình cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tay cầm âm dương bàn, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Thấy Trần Bình ngồi dưới đất, Kiều Sắc Thần Lộc cảm thấy nhàm chán, chỉ có thể đi vòng quanh Trần Bình, thỉnh thoảng lại nhìn Trần Bình với vẻ không kiên nhẫn. Cậu nhóc này bị nhốt trong trận pháp 300 năm, nên ghét nhất là đứng một chỗ không có việc làm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 470 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.